Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, lên lầu. Tiêu Thiên lời vừa nói ra, tất cả mọi người là trong lòng nhảy một cái, tâm đạo không tốt, cái này hai cái lão gia hỏa xem xét liền là sát thiên sát địa dây không khí bá đạo nhân vật. Thế mà còn dám đối với người ta như thế không khách khí. Cái này Tiêu Thiên không chính là mình muốn chết à. Quả nhiên, Tiêu Thiên lời còn chưa dứt, chỉ gặp Huyền Minh Thư viện viện trưởng cùng Vạn Pháp Tông Tông chủ cùng một chỗ ngừng dưới tranh. Chớp, hai đạo như điện con mắt nhìn tới. Bảo ngươi trang bức, chuyện xấu à, người chính là như vậy. Nhìn thấy người khác chiếm tiện nghi thu hoạch được kỳ ngộ, trong lòng tóm lại không thoải mái. Ước gì đối phương không may. Hiện tại những này vây xem thiên tuyển giả trong lòng chính là như vậy suy nghĩ. Bất quá, chính là mọi người cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, chỉ gặp hai tên lão giả đột nhiên cùng một chỗ cất tiếng cười to. Không sợ cường giả, không kiêu ngạo, không tự ti. Cái này tính khí, ta thích. Người trẻ tuổi kia quả nhiên không giống bình thường. Lão phu cũng là phu. 2213, vị tông phái chi chủ nhìn nhau cười một tiếng. Phảng phất vừa rồi tranh chấp chỉ là một trận trò đùa. Chỉ gặp Huyền Minh Thư viện viện trưởng mỉm cười. Đã vị tiểu hữu này không muốn bái nhập môn dưới, ra đi cũng không tiện miễn cưỡng. Nếu là câu nệ tải thiên kiến bè phái, lãng phí như thế ngút trời kỳ tài, cái kia chính là già đi sai lầm. Nói xong, phải duỗi tay ra, từ tay trái trong tay áo móc ra một vật. Nguyên lai là một khối vuông vức lệnh bài. Có khối này Huyền Minh lệnh bài, từ nay về sau, Huyền Minh Thư viện bất kỳ địa phương nào tùy ý ngươi xuất nhập. Tiểu hữu ngươi xem coi thế nào. Huyền Minh lệnh bài, vây xem đám người, lập tức sắc mặt đại biến. Lại là Huyền Minh lệnh bài. Lệnh bài bản thân ngược lại là không có cái gì lạ thường địa phương. Chỉ là cầm cái này tấm lệnh bài, liền có thể tùy ý xuất nhập Huyền Minh Thư viện bất luận cái gì một nơi. Bao quát chọn lựa kỹ năng vấn thiên các. Lúc đầu nha, cái này Huyền Minh lệnh bài hẳn là tại sau 3 tháng trong cuộc thi hạng nhất chiến thắng thành tích thu hoạch được. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Thiên chỉ là lắp một tí bước, thế mà liền phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện, trực tiếp thu được Huyền Minh lệnh bài. Những cái kia lúc đầu cười trên nỗi đau của người khác thiên tuyển già, sau này đơn giản ngay cả trong mắt đều nhanh rớt xuống đất. Nhìn thấy lão viện trưởng xuất ra Huyền Minh lệnh bài, cùng ngày những này cũng không trang bước, gật gật đầu đĩnh đạc kết quả lệnh bài. Lúc này lại nghe Vạn Pháp Tông Tông chủ cười hắc hắc. Đã ngay cả Huyền Minh Thư viện viện trưởng kia quỷ hẹp hòi đều cam lòng lệnh bài. Ta nếu là không cầm ít đồ đi ra, cũng có vẻ Vạn Pháp Tông cửa. Nói xong hai tay vung lên, chỉ gặp một bao quần áo trạng vật phẩm xuất hiện trong tay. Cái này hỗn nguyên trong túi càn khôn ngậm ta Vạn Pháp Tông sở hữu bảo vật. Hôm nay ta đem hắn tặng cho ngươi. Bất quá nhớ kỹ chỉ có thể từ đó xuất ra một kiện. Cắt không thể lòng tham. Nói xong, tiện tay đem ném cho Tiêu Thiên. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia tay trái cầm Huyền Minh lệnh bài, tay phải nắm lấy hỗn nguyên túi càn khôn, hai vị tông phái chi chủ lại là nhìn nhau cười một tiếng. Hắc hắc, cũng không biết đến tột cùng là ngươi vấn thiên các bên trong công pháp lợi hại, vẫn là ta hỗn nguyên túi càn khôn ngươi bảo vật lợi hại. Các loại vị tiểu hữu này chọn lựa trở về, ngược lại là có thể để hắn diễn luyện một lần, tỉ thí một chút. Nói xong, hai người cất tiếng cười to. Trong tiếng cười thân ảnh dần dần nhạt đi. Hiển nhiên một đoạn nội dung cốt truyện kết thúc. Sau đó, cái khác tham gia khảo nghiệm người chơi trong hệ thống cũng cho thấy cuối cùng chia lớp kết quả. Như là mỗi một lần Huyền Minh Thư viện nhập viện đại điển nội dung cốt truyện, 6 thành người chơi bị phân chia đến chữ T viện, hai thành người chơi phân chia đến bính chữ viện, thừa dưới đều một thành người chơi, phân chia đến giáp viện cùng Z chữ viện chỉ có Tiêu Thiên. Hắn trong hệ thống không có biểu hiện bất luận cái gì phân chia kết quả. Chỉ có một nhóm vàng nhạt chữ nhỏ, Huyền Minh Thư Viện Viện Trường, Vạn Pháp Tông Tông chủ thu đồ đệ không có kết quả. Ban cho bảo vật, có thể tạm ở giáp tự viện. Hò hét ầm ĩ nhập viện đại điển sau khi kết thúc. Tiêu Thiên cũng không có dựa theo hệ thống nhắc nhở tiến vào giáp tự viện, mà là trực tiếp cầm trong tay Huyền Minh lệnh bài, tiến nhập Huyền Minh Thư Viện chỗ sâu tòa kia nguy nga kiến trúc. Vấn Thiên Các nhưng thật ra là một tòa tầng 7 lầu các. Mỗi một tầng đều giấu có khác biệt công pháp. Càng lên cao đi, công pháp thì càng lợi hại. Bất quá, Vấn Thiên Các bên trong đồng thời cũng thi có chú pháp. Càng là trên mạng đi, chú pháp tác dụng cũng liền càng phát ra cường đại. Một đời trước thu hoạch được tiến vào Vấn Thiên Cầu tư cách người chơi bên trong. Tiêu Thiên chưa từng nghe nói có người leo lên qua tầng thứ 7 lầu các. Nếu như đổi lại người chơi khác, khả năng sẽ chọn tại Huyền Minh Thư Viện tu hành 2-3 tháng lại lên lầu. Bất quá Tiêu Thiên người này từ trước đến nay thờ phụng cầm đến đồ trên tay mới xem như đồ vật của mình, cho nên cũng không có gì kiên nhẫn chờ đợi. Trực tiếp đem lệnh bài dạy cho Vấn Thiên các khán thủ giả nghiệm nhìn. Biểu thị lập tức liền muốn lên lầu. Vấn Thiên các chủ là một vị mi thanh mục tú nữ lão sư. Một thân áo xám quần áo đơn giản, nhưng dung mạo không tầm thường. Nhìn Tiêu Thiên mới tới Huyền Minh Thư Viện liền muốn lên lầu. Khó tránh khỏi có chút gì, thuyết phục một lần đồng thời không hiệu quả. Đành phải lạnh giọng đưa ra cảnh cáo. Cái này Vấn Thiên các cực kỳ thần bí. Từ trước đến nay khảo nghiệm cũng không phải là trèo lên tháp người lực lượng, mà là tinh thần tu vi. Chỉ có tinh thần tu vi đủ mạnh ngang mới có thể trèo lên đến đủ cao. Vạn nhất nếu là tinh thần lực không đủ mà cưỡng ép lên lầu, linh hồn rất dễ dàng chịu đến tổn hại tổn thương. Một khi cảm giác được chung quanh áp lực không thể thừa nhận, liền phải lập tức đình chỉ lên lầu, lập tức ra tháp, nếu không hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Nghe được đối phương mặt lạnh tim nóng nhắc nhở, cùng ngày gật đầu đáp lại mỉm cười, đưa tay đẩy ra Vấn Thiên các đại môn. Giờ phút này, bắt đầu lên lầu. Cùng lúc đó, cảm ứng được Vấn Thiên các mở ra về sau, từ Huyền Minh Thư Viện các nơi, nhào nhào nhô ra không ít thân hình. Bọn họ đều là Huyền Minh Thư Viện lão sư, cũng có thể lý giải là có ý thức NPC. Nhào nhào đưa ánh mắt về phía tòa này nguy nga cao lầu. Tầng thứ nhất, một bước bước vào lầu các, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực lập tức từ bốn phương tám hướng hướng chính mình vọt tới. Cái này lực lượng như có như không, hư vô vui diệu, nhưng là đối linh hồn lại tồn tại cực lớn áp chế tác dụng. Chính là trong lầu các giam cầm pháp thuật bị phát động dấu hiệu. Tiêu Thiên phi thường rõ ràng, nếu là mình kiếp trước lại tới đây, lập tức liền là hồn phi phách tán hạ tràng. Bất quá loại trình độ này linh hồn áp lực đối với có được cường đại tinh thần lực tinh giới pháp sư mà nói, căn bản liền không coi là cái gì. Trên phương diện khác mà nói, đối tiến vào Huyền Minh Thư Viện học sinh chọn ưu tú cho lên lầu cơ hội, cũng không hoàn toàn là cho thiên tuyển giả thiết trí nan đề. Một phương diện cũng là bởi vì lầu các bản thân thuật pháp hết sức lợi hại. Nếu như thực lực không đủ miễn 3-6 cường leo lên, ngược lại có khả năng bị tổn thương, có lẽ là tử vong. Loại này áp lực vô hình coi như thiên cương kiếm trận cũng vô pháp ngăn cản. Cho nên Tiêu Thiên chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, tùy ý tại một tầng nhìn một tí. Phần lớn là một chút cấp B công pháp kỹ năng, nhìn qua hai lần liền tiếp tục đi lên leo lên. Tầng thứ hai, trên người áp lực đột nhiên tăng lớn. Tầng này công pháp vẫn là lấy cấp B làm chủ, Tiêu Thiên cũng không ở đây dừng lại lâu, lập tức tiếp tục là đi lên leo lên. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, áp chế ở trên người áp lực càng lúc càng lớn. Leo lên lầu các tầng thứ tư, loại pháp thuật này áp lực đã kinh biến đến mức 10 phần kinh khủng. Thật giống như có một mặt bức tường vô hình, từ 4 phương 8 hướng hướng phía trong đầu đẩy tới. Thực lực hơi yếu một chút người chơi, ở chỗ này trực tiếp liền sẽ đã hôn mê đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.